Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, vui đùa một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngoài cửa xác sống tiếng gào thét. Ở ngay tức thì biến mất, hiển nhiên sòng bạc ngoài cửa trên đường phố những người đó. Tùy tiện đem xác sống làm thịt, ở Mạt Thế vượt qua 2 năm có thừa. Đại đa số những người sống sót, chỉ cần là còn sống ở lập tức, kém không nhiều cũng đối với loại này chán ghét sinh vật miễn dịch. Chớ nói chi là giết hết loại tốc độ này chậm, phản ứng chậm chạp quái vật, tiếng bước chân yếu ớt, nhưng là vượt đến gần sông bạc cửa, càng rõ ràng, dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là ở Tưởng Sơn trong tai. Mới có thể như vậy rõ ràng hiển hiện ra. Người còn rất nhiều, Tưởng Sơn cười một tiếng, đối với trước mặt lần nữa không có chút nào thu hoạch slot machine. Một hồi chán ghét diễn cảm ngay tức thì nổi lên gương mặt. Trong tay ngay tức thì chớp mắt, một cái Desert Eagle liền cầm ở trong tay. Hắn nhịn một chút, vẫn là khống chế được, không có bắn súng cầm trước mặt cơ tử đánh bể. Sòng bạc mở ra nơi cửa chính. Tiếng bước chân dần dần đến gần, mà yếu ớt việc hít thở, vậy lộ vẻ được hơn nữa dồn dập. Rõ ràng những thứ này tiến vào người nơi này, cũng có chút khẩn trương, đi đôi với cá nướng mùi thơm. Những thứ này tiếng hít thở không ngừng phóng đại, hiển nhiên bọn họ cũng ngửi thấy đậm đà thức ăn mùi thơm. Bản sẽ tùy mùi thơm mà đến bọn họ, từng cái cố gắng ngửi lỗ mũi. Muốn phải bắt được mùi thơm này ngọn nguồn, sòng bạc bên trong, vốn là có chút mờ tối, không nhiều cửa sổ, đem nơi này trở nên có chút quỷ dị, nhưng là đám người này hiển nhiên đối với nơi này vô cùng rõ ràng. Quen cửa quen nẻo theo mùi vị, hướng Tưởng Sơn bên này sờ tới đây, có thể thấy, nam nam nữ nữ đội ngũ, ngay ngắn có thứ tự. Hơn nữa đã thoát khỏi vậy người sống sót nhăn nhíu bẩn thỉu. Hiển nhiên những người này ở đây trong Mạt Thế đã nắm giữ sống tiếp vốn và lực lượng. Hơn nữa còn đang không ngừng đi xuống. Tưởng Sơn tiếp tục định thắng nổi trước mặt Slot Machine, mà trong đầu hắn vậy đại khái mô tả ra những người này trạng thái và hình tượng. Thậm chí bọn họ cao thấp mập ốm, thậm chí vũ khí trong tay đều ở đây trong đầu hiện ra. Mấy cái người đàn ông có súng có đao, đương đầu người đàn ông giơ một cái súng shotgun, cái này súng shotgun vừa thấy chính là cảnh dụng, mà trong đội ngũ giữa mấy phụ nữ, tất cả đều là cầm súng lục, còn như cản ở phía sau người đàn ông, cũng đều từng cái giơ súng, bỏ mặc ở giữa eo vẫn là sau lưng, cũng đeo các loại vũ khí lạnh, tiếng bước chân càng phát ra vào. Hơn nữa tốc độ vậy càng phát ra chậm chạp, còn như tiểu hắc vậy đã sớm triệt để đem những thứ này xông vào nơi này người sống sót. Từng cái nhìn thông suốt, đối với những thứ này đối với nó đối với mình chủ nhân. Không tạo thành một chút uy hiếp sinh vật, nó càng nhiều hơn chính là nhàm chán. Cùng với bản năng, giống như công tác giống vậy canh gác, ta CN đại gia, Tưởng Sơn một câu nước mắng. Rốt cuộc không nhịn được máy này nhằm chán thêm căn bản không để cho hắn trong một lần phần thưởng. Slot machine, từng cái xoay tròn trái cây con số, nhìn hắn sọ đầu phát bất tỉnh, hỏa khí dâng trào, bành, trực tiếp một quyền, slot machine ngay tức thì tứ tán vỡ vụn, đi đôi với bên trên đúng xếp slot machine đều không ngừng ngã xuống đất. Phát ra to lớn tiếng vang. Cái này một tiếng vang thật lớn, để cho đến gần đám người cả kinh, từng cái dừng bước lại, nhưng là nghe được Tưởng Sơn câu này nước mắng, hiển nhiên bọn họ càng hiếu kỳ hơn, phía trước người đàn ông trực tiếp tìm trong người mở miệng hô. Là ai? Ai ở nơi đó? Lúc này đi đôi với đã phát hiện Tưởng Sơn một thân một mình người sống sót đám người. Tưởng Sơn vậy chậm rãi quay đầu hướng rốt cuộc hướng bên kia nhìn. Nam nam nữ nữ đội ngũ vậy toàn bộ tiến vào hắn tầm mắt. quả nhiên và trong đầu hắn dựa vào cảm giác mô tả ra nhân vật hình tượng trạng thái. Không rời mười, mặc dù và vô tận thành bên trong mọi người. Đó hoàn toàn trở về đến mặt thế trước trang điểm vẫn là có chút chênh lệch. Nhưng là có thể nhìn ra những thứ này nam nữ đội ngũ. Ở trong mặt thế hẳn qua coi như không tệ. Không có rõ ràng dơ bẩn và nhăn nhíu bẩn thỉu. Mặc dù mặc trước quần áo hư hại vẫn là có chút. Nhưng là có thể nhìn ra bọn họ đối với tự thân sạch sẽ. Cũng là ở giữ duy trì. Chẳng qua là Tưởng Sơn vừa muốn mở miệng. Phát hiện những thứ này nam nữ tầm mắt. Mỗi một người đều không có nhìn về phía mình. Mà là nhìn về phía mình bên trên vậy chuỗi to lớn cá nướng. Cái này làm cho hắn trên mặt dần dần lần nữa hiện lên nụ cười. Nhìn dáng dấp, rốt cuộc có người có thể đủ bị ta vui đùa một chút. Tưởng Sơn mong đợi đứng lên, nhưng là đi qua mười mấy giây chờ đợi. Đám người này hiển nhiên đều đưa hắn không thấy. Từng cái còn nhìn chằm chằm bên trên cá nướng sững sờ. Trên mặt vậy mong đợi và khẩn cấp hình dáng. Tựa như nước miếng trong miệng đều phải chảy xuống vậy. Nhún vai một cái. Hắn tiện tay từ cá nướng lên xé xuống một lớn cái thịt. Sau đó mở miệng cắn tươi đẹp thịt cá. Mở miệng hàm hồ nói. Muốn ăn không? Các ngươi. Đối diện một đôi đôi lớn nhỏ không đồng nhất ánh mắt. Vậy vào thời khắc này đem tất cả tập trung nhắm ngay cái này xa lạ mà vừa thần bí người đàn ông. Rốt cuộc bọn họ đem thèm ăn đè xuống. Đánh giá cái này nhìn như không quá yên ổn thường người đàn ông. Ngươi là ai? Cái này phiến chúng ta rất quen. Ngươi không là người bản xứ. Hơn nữa ngươi nói đúng nước tiếng nói không phải tiếng Quảng Đông. Dẫn đầu người đàn ông giơ lên trong tay bình phun. Chỉ Tưởng Sơn. Cao mày mở miệng dò hỏi. Người đàn ông một hớp mang Quảng Đông bên này đặc biệt có khí chất tiếng phổ thông phát âm. Để cho Tưởng Sơn không cầm được buồn cười. Này, tiểu tử con cá này là ngươi lấy được sao? Ngươi làm sao làm? Người đàn ông bên trên một cái có chút mập mạp đại thúc. Giơ một cái súng, chen miệng tiếp nối nói. Còn nữa, ngươi từ đâu tới? Cầm vũ khí trên người giao ra. Vừa dứt lời, đối diện trong đội ngũ một người khác lại mở miệng nói. Lời này và các loại thẩm vấn, ứng tiếp không nổi, để cho đầu người lớn. Tưởng Sơn ngoẹo đầu, nhìn đám này vừa khẩn trương lại mang khẩn cấp người sống sót. Để cho hắn cảm thấy đặc biệt thú vị, hắn đã hồi lâu không có đối mặt qua đơn độc người may mắn còn sống sót. Từ đi tới vị trí này, có một nhóm lớn thủ hạ. Rất nhiều chuyện không cần hắn làm, chỉ cần một cái phân phó một cái kêu gọi, vô số người sẽ là hắn người trước ngã xuống người sau tiến lên. Này, ta nói, có thể hay không từng cái hỏi, các ngươi như vậy năm mồm bảy miệng, ta cảm thấy rất phiền à. Tưởng Sơn than bắt tay, lộ vẻ được có chút im lặng, giống như nhìn một đám tiểu học sinh, đang uy hiếp lão sư như nhau. Để cho hắn vừa buồn cười lại không có tiếng nói. Nghe được hắn như vậy trả lời, người đối diện hiển nhiên có chút ra ý liệu. Sau đó các loại năm mồm bảy miệng câu hỏi, thậm chí uy hiếp, đi đôi với ngẩng họng súng, hướng nhích lại gần hắn. Tưởng Sơn sờ một cái mình đầu đinh sát, suy nghĩ một chút, cảm thấy rất hứng thú đột nhiên mở miệng nói. Hoặc là như vậy, nơi này là sòng bạc. Chúng ta tới đánh cuộc một lần, chỉ cần các ngươi tùy ý một người thắng, liền có thể hỏi ta một cái vấn đề. Như thế nào? Người đối diện, giống như xem kẻ ngu như nhau, nhìn hắn, lại là năm mồm bảy miệng uy hiếp tiếng truyền tới. Dĩ nhiên cũng có người cau mày thần sắc ngưng trọng, bởi vì bọn họ phát hiện Tưởng Sơn quá mức trấn định như thường. Cho ta dừng lại, tốt, tốt, tốt. Vậy ta ở thêm một cái, chỉ phải thắng ta, ta sẽ cho hắn chỗ tốt, chỉ cần hắn mong muốn, ta cũng biết cho hắn. Các ngươi có phải hay không rất muốn điều này cá nướng? Đều có thể cho các ngươi. Đúng rồi, ta súng trong tay, cũng có thể cho các ngươi. Tưởng Sơn vừa nói, giơ tay lên trong tùy ý cầm Desert Eagle, muốn biểu diễn cho người trước mắt nhóm xem. Ầm phịch, tiếng súng ngay tức thì vang lên. Hiển nhiên, đối diện vốn là khẩn trương đám người, bởi vì Tưởng Sơn cầm súng lục giơ tay lên động tác ngay tức thì kéo động bọn họ thần kinh căng thẳng. Trong đó có người đột nhiên bắn súng, muốn bắn hắn cái này nguy hiểm nhân tố, mà đi đôi với đồng bạn tiếng súng, hết mấy vốn là giơ súng phòng bị, cũng theo đó bóp cò. Trong nháy mắt tiếng súng nổ ầm nối thành một phiến, ánh lửa phun trào ra hướng Tưởng Sơn đánh tới. Chẳng qua là ở nơi này một nhóm người dần dần phát giác sự việc không đúng, đồng thời ở bọn họ ánh mắt kinh hãi trong, Tưởng Sơn như cũ yên lặng đứng ở nơi đó, mặc cho viên đạn bắn trên người. Chẳng qua là viên đạn bắn vào trên người hắn, lại chút nào làm khó dễ tổn thương. Cái này làm cho nhận ra được không đúng đám người, ngay tức thì bắt đầu oanh trốn. Bất quá, hết thảy đều đã tiến vào Tưởng Sơn dự trù, chớ nói chi là ở trước mặt hắn, coi như là dị sinh thú đều không cách nào chạy khỏi. Quả nhiên tiểu hắc to lớn giữ tợn bóng người, ở mờ tối sòng bạc bên trong đại sảnh chậm rãi hiện ra. Đi đôi với nó vậy đỏ tươi độc mắt, cùng với một tiếng giống to, đám người dừng lại, sợ hãi không giúp cùng với hoảng hốt, ở thân thể bọn họ lên tâm hồn không ngừng thoáng hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nối-cap-nối-nsan-nối-tsuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.